Vào giờ khắc này lòng của Nguyên Tu Vân và ba người trong không gian Khôn Minh đều chợt nhấc lên, mà Dịch Nhiên cũng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, sau đó trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng khóc thét dài kinh người, theo tiếng khóc thét dài vang lên, ở phía sau Dịch Nhiên một lần nữa xuất hiện kim ô màu đen to lớn, nó kêu một tiếng, liền dẫn Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân dùng tốc độ kinh người xông về đầu cùng của quang đạo màu đỏ kia. OM cách chương.